Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tại cửa hàng KFC bên dưới tầng 2, Vũ được đặt cách ngồi một chỗ vì là thương binh. Trong khi đó ba người còn lại đi order và bê nước về bàn. Trong lúc chờ đồ ăn ra, mọi người nói chuyện với nhau khá hết vui vẻ. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau những câu chuyện vui tếu táo, bầu không khí đã trở nên gần gũi hơn. Thảo Ly không ngần ngại kể về lần đầu mình và vợ quen nhau. Cả hai có nhiều điểm chung. Và điểm chung nhất chính là học giỏi. Khi nói tới vấn đề này thì Thảo Trang cũng như Vũ đều lảng đi. Thảo Ly bóc phốt em gái. Nhiều lúc tớ toàn phải làm bài tập hộ cho nó ấy chứ. Hai chị em mang tiếng là sinh đôi. Vậy mới đi học đến trường chẳng ai bảo ai là chị em ruột cả. Về điểm này Vượng cũng ồ lên đồng tình. Trời đất, sao chuyện của hai chị em cậu lại giống hai anh em tớ vậy? Lại phát hiện ra điểm chung giữa Vũ và Thảo Trang rồi đây này. Bài tập của Vũ cũng... Vượng chưa nói xong thì một lần nữa Thảo Trang với Vũ đồng thanh ngắt lời. Học dốt thì sao? Đừng có mà lên mặt. Chẳng ai bảo ai, Thảo Trang quay sang nhìn Vũ rồi lại phụng mặt quay đi. Trong khi đó hai người kia lại được một trận cười phá lên. Tiếng cười của cặp đôi anh chị càng khiến cho Vũ với Thảo Trang đỏ cả mặt. Đồ ăn được nhân viên phục vụ bê ra. Vì là chủ nhật nên khá đông người. Trong lúc phục vụ đang bê đồ ăn tới bàn của Vượng thì không may vướng vào chân bàn trước đó. Loạng choạng, cô gái phục vụ suýt nữa thì ngã. Đồ ăn trên khay bị hất văng về phía trước. Thảo Trang đứng bật dậy rồi nhanh tay chụp lấy hai cái burger đang trực rơi xuống đất. Phải nói phản xạ của Thảo Trang khá là nhanh. Cũng may đồ ăn không gặp vấn đề gì. Chị phục vụ cảm ơn Thảo Trang rối rít. Thảo Ly nhìn em gái mà hãnh diện. Thảo Ly cười. Nói như vậy không phải em gái tớ không có điểm mạnh đâu. Thảo Trang là một cao thủ karate đấy. Em ấy rất có năng khiếu nên được bố mẹ cho học karate từ hồi 9 tuổi. Tính ra đến nay cũng được 6 năm rồi. Tuy là em, nhưng mình luôn được Thảo Trang bảo vệ. Vượng không khỏi ngạc nhiên. Còn Vũ sau khi nghe Thảo Ly nói thì không lấy làm lạ. Vũ hỏi, thân thủ nhanh như vậy chắc có lẽ cũng gần tới ngưỡng đai đen rồi phải không? Thảo Trang tròn mắt nhìn Vũ bởi có chút bất ngờ. Thảo Trang đáp, đúng rồi, sau khi tròn 16 tuổi tôi sẽ thi lên đai đen nhất đẳng. Mà sao cậu biết? Vượng cười tươi rói, bởi vì Vũ là... Nhưng Vũ ngắt lời anh trai. Em nói rồi, anh sẽ gà cho em được không? Nhìn Vũ, Vượng thở hắt ra rồi đáp. Ờ, được rồi. Mọi người cùng ăn đi cho nóng. Ăn xong vào dạp là vừa đấy. Thảo Ly thì không nghĩ gì nhiều, nhưng Thảo Trang thì khác. Chỉ nhìn qua thân thủ của mình mà Vũ lại có thể đoán ra được màu đai của cô trong môn võ karate. Cộng thêm việc hai anh em có chút gì đó bối rối nên Thảo Trang lấy làm lạ. Vừa ăn Thảo Trang vừa nghĩ, cậu ta cũng khá thú vị đấy chứ. Gần 6 giờ tối sau khi ăn xong, bốn bạn trẻ quay trở lên tầng 3 để chuẩn bị vào rạp. Gần tới giờ chiếu phim nên khu vực tầng 3 lại càng đông đúc. Hai chị em Thảo Ly, Thảo Trang thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Một người ăn mặc nhẹ nhàng, duyên dáng, một người thì phá cách, cá tính. Nhưng quan trọng nhất là cả hai đều rất xinh đẹp. Duy chỉ có Vũ là hơi lạc lõng một chút bởi hai bàn tay băng bó, thành ra bỏng nước của Vũ do Trang đang cầm. Khi này đã đông, bây giờ còn đông hơn. Sớm đứng đợi Vượng mua vé, Vũ đã bị nhiều ánh mắt soi mói, bị những cái cười vô duyên, bị những cái chỉ trỏ bất lịch sự. Tay chân thế kia còn đi xem phim. Nhìn này chắc là lại Racing Boy đây mà. Mặt kia đi biển AA chắc luôn. Bây giờ lại thêm một lần nữa tiếng xì xào bàn tán tiếp tục vang lên. Có điều lần này hơi khiếm nhã. Hai em kia xinh nhở? Nhìn mỗi đứa một vẻ, ngon thật đấy. mấy gã thanh niên túm năm tụm ba đi xem phim với nhau. Thiếu hơi gái trầm trồ: tay thằng kia nó bị làm sao đấy? Hai thằng này số son thế, đi cùng với hai em xinh như là mộng. Vũ bắt đầu khó chịu khi hai cô gái đi cùng mình bị đem ra bàn tán. Nhưng khi Vũ vừa định quay lại nói gì đó thì Trang làm bộ loạng choạng suýt đánh rơi bịch bỏng. Khẽ chạm vào người Vũ, Trang cười rồi nói: xin lỗi nhé, có con rùa nó vo ve, xô nó đi suýt nữa thì gã. Kìa, tới lượt chúng ta vào dạp rồi. Vũ chưa kịp nói gì thì Trang đã đẩy Vũ tiến về phía trước. Hành động của Trang, Vượng cũng hiểu. Chỉ cần như vậy thôi, Vượng càng cho rằng Trang là một cô gái cần thiết với Vũ trong lúc này. Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng hợp lý, cả hai có vẻ hợp nhau về nhiều điểm. Vì Trang là con gái nên ở Trang có sự tinh tế mà Vũ hay Vượng đều không có. Giả dụ như cách xử lý khi nhận ra Vũ định đối lời đáp trả với mấy thằng lớn hơn đang bàn tán về Ly và Trang. Vũ tiến về phía trước nhưng vẫn chưa tới lượt. Vũ nói: nhưng đã tới chúng ta đâu. Trang cười: ừ thì chưa tới, nhưng phía trước người ta vào rồi thì mình cũng phải nhích lên một tí chứ. Đang quay lại thì Vũ thấy một người đi lên ngang hàng tới chỗ Trang đang đứng. Là một người con trai. Nhìn dáng vẻ thì có thể đoán người này đang học cấp 3. Ok Thảo Trang, em cũng đi xem phim ở đây à? Người này nói. Câu hỏi của người thanh niên lạ mặt khiến cho cả Vũ, Vượng và Ly khá bất ngờ. Cả ba quay sang nhìn anh ta rồi lại nhìn Thảo Trang. Thảo Trang cười trừ và đáp: anh Đức à? Anh cũng đi xem phim à? Giới thiệu với mọi người, đây là anh Đức, là sư huynh của Trang tại trường Hồng Võ. Còn đây là chị gái của em cùng với hai người bạn. Vượng với Ly tươi cười chào hỏi. Đức nói tiếp: ra là em đi xem phim với bạn trai. Bảo sao mấy lần anh rủ em đều bảo bận. Vừa thấy hai người cười nói: chắc cậu này là bạn trai của em nhỉ? Nhìn thẳng vào mặt Vũ, Đức liếc xuống hai bàn tay rồi vừa cười vừa hỏi. Vũ đáp: tôi không. Nhưng Vũ chưa kịp nói hết câu thì Trang đã cướp lời. Vâng, đúng rồi, đây là bạn trai của em. Em cũng đã nói với anh mấy lần là em có bạn trai rồi mà. Cả Vũ, Vượng, Ly lại thêm một lần nữa bất ngờ trước câu trả lời của Trang. Nhưng có vẻ như câu trả lời đó khiến cho Đức không vui. Đức cứ đứng nhìn chằm chằm. Vũ cũng khá bối rối trước tình huống này. Muốn giải thích, nhưng đúng lúc đó phía trước, người soát vé lên tiếng: mấy bạn phía sau di chuyển lên trên này đi, để tôi còn kiểm tra vé. Nhân cơ hội này, Trang ổn lưng Vũ: kìa, tới lượt chúng ta rồi, đi thôi đi thôi. Chú em vào xem phim đây, chào anh Đức nhé. Hình như anh không hay xem phim này, bye bye. Vượng với Ly đi sau cũng khẽ cởi chào Đức, rồi cả bốn qua cổng soát vé đi vào trong chồng chiếu phim. Vào bên trong, lúc này Trang mới thở phào rồi nói với Vũ: cho tôi xin lỗi nhé, vừa rồi đã đem cậu ra làm lá chắn. Nhưng cũng vì cái tên đó, hắn bám tôi ghê quá, đến lớp dạy võ cũng không chịu tha cho tôi, cứ lấy cớ làm sư huynh đân la hỏi chuyện, phiền chết đi được ấy. Đúng là oan ra ngõ hẹp, đến đi xem phim cũng gặp hắn nữa. Xin lỗi cậu nhé. Vũ đáp: không có gì đâu. Nhưng hình như anh ta có vẻ ghét tôi lắm đấy, nhìn như kiểu là muốn đánh tôi. Cậu sợ à? Vũ trả lời: không, nhìn anh ta không quá mạnh. Trang tròn mắt ngạc nhiên: đừng có coi thường người khác như thế. Tuy tôi nói là anh ta hay làm phiền tôi, nhưng mà tôi gọi anh ta là sư huynh không phải chỉ vì anh ta là người học trước, mà thực sự là trong lớp, à không, trong trường dạy karate ấy, thì anh ta đứng top 10 đấy. 14 tuổi đã là đai đen, không phải dạng vừa đâu. Mặc cho Trang nói, Vũ chỉ đáp lại một câu: vậy à? Cách nói chuyện thản nhiên của Vũ có hơi khiến cho Trang bực mình. Đang định nói tiếp gì đó thì trên màn hình bắt đầu hiển thị quảng cáo. Âm thanh vang động khiến cho Trang mất hứng nói tiếp. Đây là lần đầu tiên Vũ đi xem phim ở rạp. Vào trong phòng ánh đèn tối hơn, mọi người cũng chú ý vào màn hình chứ không rảnh xăm soi người khác nữa, nên Vũ cũng thấy thoải mái hơn. Màn hình lớn, âm thanh sống động, ghế ngồi dựa lưng êm mái. Nghe thấy tiếng nhai phát ra ngay bên cạnh, Vũ quay sang nhìn, thấy Trang đang ăn bắp rang bơ, mặt mũi phụng phịu. Nghe tiếng nhai bỏng cũng biết Trang đang có vẻ bực bội. Vũ không nói gì, Trang lướt sang rồi đưa bịch bỏng về phía Vũ. Trang hỏi: Ăn không này? Vũ đáp: Không, tôi không ăn đâu. Mà hình như chị... À không, cậu có gì bực với tôi à? Chẳng lẽ là vừa rồi do tôi nói anh Đức đấy không mạnh? Chứ còn cái gì nữa? Tuy không ưa hắn ta, nhưng hắn là sư huynh của tôi đấy. Tôi không thể đánh được hắn. Lần nào thử cũng thua sấp mặt. Vậy mà cậu nói là hắn không mạnh. Chẳng phải cậu ngầm ám chỉ tôi cũng chẳng có tí cân nặng nào. Nói cho cậu biết nhé, tôi phải vất vả luyện tập lắm mới được như bây giờ. Tôi sắp thi lên à... Bắt đầu vào phim mà Trang không hay biết, vẫn nói bon mồm. Hàng ghế dưới quay ngược lên nhìn nhắc nhở: Nói bé thôi để người ta còn xem. Trang ngại quá, im lặng và không nói gì thêm. Vũ lúc này khẽ mỉm cười. Nụ cười của Vũ như đổ thêm dầu vào lửa. Vũ quay sang nói khẽ: Được rồi, là tôi sai. Anh ta rất mạnh, được chưa nào? Cho xin miếng bỏng. Trang hậm hực đưa bịch bỏng về phía Vũ, nhưng mà Vũ nói: Tay tôi không bốc được. Dù khá khó chịu, nhưng Trang vẫn lấy bỏng đưa vào miệng cho Vũ. Tưởng đâu Vũ sẽ ăn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ quay đi và nói: Quên mất, bác sĩ có dặn không được ăn uống linh tinh. Thôi, tôi không ăn nữa đâu. Hai bàn tay Trang siết chặt lại như muốn bóp nát bịch bỏng. Đã xuống nước đút đồ ăn cho Vũ mà lại còn bị từ chối. Hớ quá, chỉ muốn đấm cho Vũ một cái. Nhưng nhìn hai bàn tay băng bó, Trang cố kìm nén. Cái đồ cà trớn. 20 giờ 45 phút tối, bộ phim kéo dài 2 tiếng 30 phút, cuối cùng cũng đã kết thúc. Trong sự tiếc nuối chờ đợi phần sau, mà theo dự kiến phải 2 năm nữa mới có. Ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Vũ là mặt mũi có chút gì đó cau có, khó coi. Thực ra là Vũ buồn đi vệ sinh nhẹ. Nhưng khổ nỗi suốt thời gian trong rạp, hai anh em ngồi hai đầu, hai ghế giữa là hai chị em Ly với Trang, nên Vũ có muốn gọi anh giúp đỡ cũng ngại. Ngồi xem phim, không khác gì màn tra tấn đối với Vũ. Lúc sớm cả nhóm tính giải quyết nỗi buồn xong xuôi mới vào xem, vì ai cũng biết phim rất dài. Nhưng mà khi ấy Vũ lại không buồn, thành ra chủ quan. Ở nhà tuy tay đau, nhưng mặc quần rộng thì Vũ vẫn cố gắng tự mình làm được. Hôm nay đi xem phim mặc quần bò nên rất chi là khó khăn. Vũ đi sau cùng, thế em cứ cả nhắc. Vượng dừng lại rồi khẽ hỏi: Sao đấy? Em đau ở đâu à? Vũ vội đáp: Anh Vượng, giúp em đi vệ sinh được không? Em mót quá rồi. Em đi nhẹ thôi. Vượng giờ mới chú ý, Vượng nói: Trời đất ơi, sao bây giờ mới nói? Có phải em nhịn tới lúc phim bắt đầu tới giờ không? Nhịn thế không tốt đâu, xem không bảo anh. Vũ vội lắc lắc đầu ra hiệu cho Vượng nói nhỏ lại, nhưng hai cô gái đứng trước đã nghe hết. Chị em Ly Trang đứng khẽ bổ miệng cười, nhưng liêm sỉ gì tầm này nữa. Vũ gật đầu ra hiệu cho anh đi nhanh lên. Vượng đưa Vũ đi, không quên nói với hai chị em Ly Trang: Đợi anh em tới một chút nhé, xong mình cùng đi xuống, nhanh thôi. Ly khẽ nói: Ờ, hai cậu cứ đi đi, tớ với Trang ra cái ghế kia ngồi đợi. Đưa Vũ vào nhà vệ sinh tầng bên dưới, bởi trên tầng rạp chiếu phim lúc này người đi vệ sinh quá đông. Giúp em trai làm xong công tác xả lũ, quần áo chỉnh tề, lồng chim đóng chốt ngon lành. Hai anh em đang đi lên thang cuốn thì bỗng nhiên Vũ nhìn thấy gì đó. Thang cuốn đi lên, thành ra chưa nhìn kỹ đã bị khuất tầm nhìn. Vũ nói với Vượng: Anh Vượng, anh lên trước đi. Em để quên đồ dưới nhà vệ sinh rồi, em chạy xuống rồi lên ngay. Không đợi Vượng đồng ý, Vũ chạy luôn xuống, mặc dù thang cuốn là thang cuốn lên. Xuống đến nơi, Vũ không quay lại nhà vệ sinh, mà chạy thẳng tới đoạn hành lang vừa nhìn thấy bóng người đi qua khi nãy. Vũ nhìn xung quanh một lượt, thì thấy người mà mình cần tìm đang đứng trên thang cuốn đi xuống tầng 1. Chỉ cần nhìn phía sau thôi, Vũ cũng nhận ra. Vũ mím môi gằn giọng: Hai con chó này, không ngờ gặp lại chúng mày đây. Vốn dĩ tao đã muốn quên đi, nhưng nhìn thấy chúng mày vui vẻ cười nói với nhau như vậy, lũ khốn. Còn lại đôi chân lành lặn, Vũ cắm đầu chạy, hai bàn tay nhói lên đau đớn bởi cơn giận dữ của Vũ. Nhưng khu thương mại đông người, không dễ dàng gì để cho Vũ bám sát được bọn chúng khi mà tay Vũ đang bị băng bó, rất khó để cử động. Xuống được tới tầng 1 thì hai đứa chúng nó cũng đã đi đâu mất. Chạy ra tới sảnh, đứng nhìn dòng người đi qua đi lại quá đông. Vũ không còn thấy dấu của hai đứa nó nữa. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nét mặt biểu hiện sự căm phẫn chưa được giải tỏa. Vũ nghiến răng tính buông xuôi để quay lên trên thì không, chúng nó lại xuất hiện. Đứng trước sảnh nhìn, từ lối gửi xe bên hông trung tâm thương mại, trên chiếc xe máy điện hãng VinFast, thằng đang điều khiển xe chính là thằng Duy. Còn đứa con gái ngồi sau đang vòng tay ôm lấy eo nó, không ai khác chính là con Dung. Hai đứa khốn nạn chủ mưu gây ra việc hành hung đối với hai anh em Vượng Vũ. Chạy theo muốn gào lên gọi tên chúng nó, nhưng đường xá đông đúc, còi xe inh ỏi. Bên ngoài vỉa hè có một bác xe ôm đã luống tuổi, không nói không rằng, Vũ trèo luôn lên xe rồi chỉ tay về phía trước mà nói: Bác chở cháu đuổi theo cái xe máy điện màu trắng đằng trước, cái xe mà hai đứa một nam một nữ đang chở nhau đấy ạ. Tiền cháu để trong túi quần sau, tay cháu đau, bác lấy tiền rồi chở cháu đi nhanh dùm. Đuổi theo được chúng nó cháu cho bác tất. Bác xe ôm nhìn Vũ hai tay băng bó, mặt mũi lầm lì nhìn về phía cái xe máy điện đang leo lên dừng đèn đỏ phía trước cách đó một đoạn cũng khá xa, thì cũng hơi ái ngại. Nhưng khổ một nỗi cả ngày hôm nay mới được một cuốc khách 30 nên thôi cũng nhận. Bác xe ôm nói: Đâu, quay lại đây để lấy tiền xem nào. Móc vào túi quần sau của Vũ lấy ra tờ 500, bác xe ôm mắt sáng long lanh hỏi lại lần nữa cho chắc: Có phải chỉ cần đuổi được hai đứa nó là mày trả bác cả phải không? Vâng. Nhanh lên bác, đèn xanh rồi, chúng nó đi mất rồi. Bác xe ôm hất hàm rồi đội vội cho Vũ cái mũ bảo hiểm, xong bình tĩnh nói: Yên tâm, chấp chúng nó chạy trước, tao nhắm được đối tượng rồi. Con xe máy điện màu trắng, con bé ngồi sau máu màu cam chứ gì, lát vượt đèn đỏ là đuổi được ngay, ngồi cho nó chắc vào. Dứt lời, bác xe ôm nổ máy rồ ga và lao vút đi. Đúng như những gì bác xe ôm tính, chưa kịp tới ngã ba thì đã dính ngay đèn đỏ, đang định vượt kế hoạch ban đầu. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi định vít ga đi xa thì bác xe ôm cũng lập tức phanh gấp, khiến cho Vũ rúi cả người về phía trước. Vũ gắt: Sao đang đi lại dừng? Bác xe ôm chỉ tay sang bên kia đường, phía sau gốc cây phượng đang lấp ló chút ánh phản quang màu vàng vàng. Bác xe ôm hít sáo hát vu vơ: Kìa kìa, mày không nhìn thấy cá vàng nấp sau gốc cây à? Giờ mà vượt đèn đỏ có mà phạt cho nhấc người. Nhưng mà đi như thế thì biết chúng nó ở đâu mà tìm. Bác xe ôm không những giỏi tính toán mà còn giỏi luôn cả địa lý. Trong khi đèn đỏ vẫn đang chậm chạp rút từng giây thì bác xe ôm cẩn thận phân tích cho Vũ nghe: Từ ngã ba này đi thẳng phải độ 3 cây mới có đường rẽ, thế nên chúng nó đi thẳng thì yên tâm, kiểu gì ta cũng đuổi kịp. Mà thằng cháu đi đánh ghen à? Khổ, tay băng bó thế kia thì còn cố làm cái gì. Con gái bây giờ nó thế, nó chọn thằng đi xe máy điện là đúng rồi. Đuổi theo vớ vẩn tay thế này nó đánh cho khổ ra đấy. Không phải như thế, mà thôi, bác kệ cháu, nhận tiền rồi thì phải chở cháu đuổi theo được hai đứa nó cho không có biết. Rồi rồi, mày làm bác sợ đấy, thanh niên bây giờ đúng là liều. Đèn xanh bật, chiếc xe máy phóng vút đi thẳng tiến. Đường tối nhưng vẫn đông, bởi hôm nay là chủ nhật, người ta đi chơi, ăn uống là nhiều. Vừa đi Vũ vừa cố dướn người lên phía trước để tìm kiếm. Quả nhiên như lời bác xe ôm nói, khoảng độ 3 cây tới ngã rẽ thì Vũ nhìn thấy con xe máy điện VinFast vừa rẽ vào bên trong con đường vắng. Vũ chỉ tay: Kia rồi, chúng nó kìa. Bác xe ôm đáp: Rồi rồi rồi, nhìn thấy rồi, ta có mù đâu. Mà đường đó là khu công trường đang xây dở, tối om tối hù, chúng nó rẽ vào đấy làm gì, đi vào đấy đường cụt mà. À thôi thôi thôi, tao hiểu rồi, bọn trẻ con bây giờ quá ghê gớm, mày phải bình tĩnh nha thằng cháu. Mặc cho ông bác cứ luyên thuyên nói nhiều, Vũ mắt chỉ nhìn về phía trước nơi đường tối om. Đúng là trong con đường này là công trường đang thi công xây dựng tòa nhà gì đó. Chiếc xe máy điện cũng dừng lại phía trước Vũ một đoạn. Có vẻ như bác xe ôm nghĩ đúng, hai đứa khốn nạn này rẽ vào đây để hú hí. Nghiến răng kèn kẹt, Vũ nói: Dừng ở đây cho cháu xuống. Bác xe ôm dừng luôn, nãy Vũ nói cho cả 500, nhưng mà đoạn đường giỏi lấy đắt cũng 50. Xuống xe, Vũ nhờ bác xe ôm tháo mũ rồi chạy vọt đi, khi mà bác xe ôm đang tính móc tiền trả lại cho Vũ. Nhìn theo bóng Vũ mất hút trong bóng tối, bác thở dài: